pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237. Chương 1234 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 36. Lầu Miểu cũng không nghĩ tới nghe xong những lời này. Nàng cư nhiên không tự giác co rúm lại một chút. Rõ ràng là cái bất nhập lưu gánh hát song giống nhau internet rác rưởi tạp chí xã. Rõ ràng là cái mới ra cổng trường chuyển chính thức còn không có mấy ngày nữ sinh viên. Nhưng vì cái gì Lâu Miểu đối mặt nàng trong lòng lại có điểm phát khiếp. Nàng không cấm có chút cáu giận chính mình thế nhưng vô pháp khống chế loại này cảm xúc. Tương lai sóng gió nhiều lắm đâu. Một cái nho nhỏ danh điều chưa biết phóng viên nàng đều áp chế không được. Gì nói tương lai hùng cứ phú hào bảng, dẫn dắt gia tộc sát hướng cả nước. Bắt được cái này Lâu ra bao nhiêu người đều thèm nhỏ dãi vị trí khi. Đại gia gia đã từng đối nàng nói 8 chữ. Bình tĩnh, lý trí, tính toán không bỏ sót. Này không phải song song, mà là tiến dần lên. Mặc kệ tình huống như thế nào đều phải bảo trì bình tĩnh đầu óc, mới có thể làm ra lý trí phán đoán, tiến tới đạt tới tính toán không bỏ sót cuối cùng mục đích. Lâu Miểu định định tâm thần, người như vậy ngồi ở người khác bàn làm việc thượng, là thực không có giáo dưỡng hành vi, thỉnh ngươi xuống dưới, bang, một tiếng thanh thúy cái tát kết thúc Lâu Miểu lấy lại sĩ khí đệ nhất đạn. Lâu Miểu sửng sốt, kế tiếp là thủy triều điên cuồng tuôn ra mà đến phẫn nộ. Ngươi dám đánh ta, đúng vậy, đánh, ngươi dám báo nguy sao? Lâm Tịch nhẹ nhàng bâng quơ vỗ vỗ bàn tay, như là không cẩn thận đụng tới cái gì dơ đồ vật. Ta thực hoài nghi ngươi bằng vào cái gì ngồi trên vị trí này. Từ ta tiến vào ngươi liền vẫn luôn đang nói một ít không hề chứng dùng vô nghĩa. Gặp mặt liền hỏi ta không chết, ngươi này không phải đánh giám sao? Đương nhiên không chết, nói cách khác ngươi chẳng phải là gặp quỷ. Chả ta dám đánh ngươi, không dám nói, không hề báo động trước, lại là một bạt tai phiến xuống dưới. Lâm Tịch lúc này mới nói, này một tiếng giòn vang chẳng lẽ là lão tử tự cấp ngươi biểu diễn khẩu kỹ sao? Lâu Miểu đời này vẫn luôn ở vào tốt đẹp gia đình bầu không khí hun đúc. Lớn lên lúc sau liền xuất ngoại lưu học trở về Thuận Lý Thành Trương tiến vào Lâu Thị. Tiếp xúc không phải tự xưng là danh môn bạn bè thân thích chính là thiên chân thiếu niên cùng. Trường cùng với công ty thương nghiệp tinh anh, giống Lâm Tịch này khoản nàng thật đúng là lần đầu thấy. Hai cái tát hoàn toàn phiến ném Lâu Miểu lý trí cùng với cường căng ngạo khí. Nước mắt không chịu khống chế chảy xuống tới. Lâu Miểu giơ tay lau khô. Không thể khóc, không thể khóc, khóc chính là thua, nhưng mà kia không có bất luận tác dụng gì nước mắt lại càng lau càng nhiều. Phảng phất vĩnh viễn đều sát không xong, nàng chợt hỏng mất, đôi tay che lại gương mặt, khóc nức nở nói, ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh, đánh người, chúng ta Lâu Thị có cái gì đối, thực xin lỗi ngươi địa phương, thực xin lỗi, ha ha. Ta ghét nhất không cái chứng dùng thực xin lỗi. Nếu thực xin lỗi hữu dụng nói. Còn muốn Yver Saint Laurent, Givenchy, Cổ Trì Chanel, Lancôme, Dior, cùng rất nhiều tiền làm cái gì? Ta nguyên bản đã tính toán đem cùng Lâu Xa ân oán hoàn toàn bóc quá. Kỳ thật ngươi nên cảm tạ ta. Ngươi biết bị Lâu Xa làm nhục đến chết mỗi một nữ nhân đều có một cái cộng đồng tên, mênh mang. Sao, Lâm Tịch đột nhiên tới gần, sợ tới mức Lâu Miểu thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Kết quả ngươi lại lấy oán trả ơn, thế nhưng tưởng đem ta cùng kia hai nhân cha cùng nhau vây chết ở tầng hầm ngầm. Tính thượng Lâu Xa kia phân, hiện tại ngươi đã thiếu ta hai cái mạng, như thế nào các ngươi xảo trá người khác thời điểm như vậy kiêu căng ngạo mạn. Tới rồi chính mình trên người liền như vậy không sảng khoái. Có tiền liền có thể xong tiêu sao? Nếu ngày mai ta đem kia phân video cho hấp thụ ánh sáng. Lâu Thị tổng tài bạo kinh thiên rèm pha. Đến lúc đó Lâu Thị cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch trực tiếp nhảy cầu. Ngươi đoán xem các ngươi sẽ bốc hơi lên nhiều ít trăm triệu. Lâu đại tổng tài, tiền là thứ tốt, cũng không phải là chết đồ vật. nó sẽ chạy đâu? Người này là ma quỷ. Cái này kêu sơ từ người nhất định là ma quỷ. Lâu Miểu hiện tại thật sâu hối hận. Nếu không phải vì tưởng hoàn toàn che lấp nàng tư nuốt thôn trang đống cấp kia bút bồi thường khoản, nàng cũng sẽ không tranh này cùng làm việc xấu làm này giết người diệt khẩu sự tình. Nàng không khỏi thầm hận Lưu Đạc, còn nói cái gì vì nàng có thể vượt lửa quá sông. Cùng nàng vỗ bộ ngực nói, tầng hầm ngầm mấy người có chạy đằng trời, tất cả đều chết chắc rồi. Kết quả đâu, nhân gia không có chắp cánh, không phải làm theo bay qua tới phiến nàng cái tát. Thật là vô dụng, liền chuyện như vậy hắn đều xử lý không tốt, làm hại chính mình bị người ta vũ nhục. Chính là, Lâu Miểu dám hận Lưu Đạc, lại không dám hận trước mắt cái này quỷ dị cổ quái nữ phóng viên. Nàng luôn là cảm thấy nữ nhân này xem ánh mắt của nàng như là đang xem một cái người chết. Mang theo cổ dày đặc quỷ khí, người yên tâm, ngày mai nên bị cho hấp thụ ánh sáng vẫn là sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá khẳng định liên lụy không đến Lâu gia cùng ngươi Lâu đại tổng tài, Lâm Tịch đạt tới mục. Đích, nhẹ nhàng từ trên bàn lạc đến mặt đất, không có phát ra một chút thanh âm, giống một con yêu nhã mà quỷ bí miêu mễ. Đối mặt nàng đột nhiên vươn tay, Lâu Miểu theo bản năng một trốn, chính là như cũ trốn không thoát kia chỉ thon dài nếu chúc tay. Chỉ là dự kiến giữa cái tát cũng không có buông xuống. Đối phương nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gương mặt, như là ở trần an chính mình nuôi dưỡng sủng vật giống nhau. Thanh âm ôn nhu, lời nói thấm thía nói. Người trẻ tuổi, người muốn hấp thụ giáo huấn, không nên dây vào người tận lực chớ chọc, ta không phải tổng như vậy hảo tính tình hảo nhẫn nại. Còn có a, nhớ rõ 100 triệu. Ngàn vạn đừng hảo vết sẹo đã quên trả tiền a, nhớ rõ tầng hầm ngầm xử lý sạch sẽ điểm. Ta không hy vọng có người biết ta đã từng đi nơi đó, vì thế liền có Lâu Miểu đối với Lưu Đạc phun. Hỏa, Lưu Đạc dẫn người đi tầng hầm ngầm phóng hỏa một màn này. Ngày hôm sau, treo đầu dê bán thịt chó dục đức nữ giáo ban quả nhiên bị hạ lệnh tra rõ. Lâm Tịch ở giết chết Lâu Sa ngày đó buổi tối cũng đã lẻn vào phòng hiệu trưởng đem các học viên tư liệu hết thảy phục chế ra tới. Phàm là có thể liên lụy đến tương quan bộ môn, có thể liên hệ thượng, Lâm Tịch đều đã phát một phần trải qua xử lý video cho bọn hắn. Nàng tự nhiên cũng không quên cuối cùng phát một phần cấp chính mình công tác qua Internet tạp chí. Cuối cùng là bắt được một phần đầu đề. Cấp sơ từ phóng viên kiếp sống họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Đến nỗi may mắn sống sót đao sẹo sáu mấy cái. Sơ chấn chết lấy vào nhà cướp bóc chưa toại đưa bọn họ đưa vào ngục ra mơ siêu những người này tự nhiên mang ơn đội nghĩa. Bởi vì bọn họ kỳ thật là vào nhà giết người chưa toại. Hơn nữa bởi vì trận này lao ngục tai ương. Mơ hồ bỏ lỡ trường học cục diện rối rắm sự. Tường đảo mọi người đầy. Giang Tân Thị Cục Công an, Thuế Đất Cục, Giang Tân Thị Văn Hóa làm, Giáo dục Cục cùng với Thị Dân Cục diện chính trị chờ cơ hồ đồng thời trọng quyền xuất kích. Đối dục đức nữ giáo ban cùng với thôn trang đống kỳ hạ sở hữu sản nghiệp tiến hành thanh tra. Đồng thời, Tân Giang Tòa Thị Chính, Văn Minh làm, Cục Công an liên hợp đối cam mạo sinh mệnh nguy hiểm lẻn vào này sở nữ giáo ban phóng viên sơ từ. Cùng với này nơi kế hoạch lớn Internet tạp chí xã tiến hành khen ngợi. Nữ phóng viên sơ từ tỏ vẻ, trải qua dài đến 2 tháng nằm vùng, nàng thật sâu bị trường học những cái đó treo đầu dê bán thịt cho cái gọi là quốc học. Cổ văn hóa chấn động, càng đối nào đó tên là từ thiện kỳ thật mưu cầu danh lợi cái gọi là từ thiện tiến hành rồi công kích. Càng là hiểu biết càng là đau lòng bị sai lầm giải đọc truyền bá cổ văn hóa cùng bị độc hại áp bách. Nữ các học viên, phóng viên sơ từ quyết định từ đi tạp chí xã phóng viên trước. Chuyên tâm tham dự đến này phụ cùng với Tân Giang Đại học về hưu giáo thụ. Tân Giang Dân Tục Văn Hóa Nghiên cứu viên chờ cộng đồng sáng lập sở từ cổ văn hóa truyền bá. Trường học, vì chân chính truyền bá. Phát huy mạnh cổ văn hóa tẫn một phần non nớt chi lực. Sơ từ hành vi cảm nhiễm, kéo rất nhiều người, nguyên lai công tác kế hoạch lớn tạp chí xã chẳng những biện pháp tân chiến tuyến tin tức người. khen thưởng 10 vạn khối tiền thưởng, còn tài trợ trường học tài chính khởi đầu 20 vạn nguyên. Thậm chí còn kinh động tỉnh Long Đầu xí nghiệp Lâu Thị tập đoàn. Lâu Thị tổng tài thế nhưng trực tiếp quyên tiền 100 triệu. Dùng để phát huy mạnh văn hóa, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Trong lúc nhất thời, cổ văn hóa truyền bá trường học chưa khai trước hỏa, đưa nhà mình oa đi sở từ thành toàn bộ Tân Giang Thị mọi người nói chuyện say sưa đề tài. Hết chương.